Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiệu Minh nhanh chóng nhặt quả bóng rổ ở góc sân lên. Cậu ném quả bóng rổ rồi nở một nụ cười tự tin tiến về phía đồng đội của mình. Khi đi qua ông lãnh đạo, cậu ấy còn không quên lễ phép hỏi. Chú có khỏe không? Một bầu không khí yên lặng kỳ lạ bao trùm lấy sân bóng rổ. Bất ngờ thay, gương mặt căng thẳng của ông lãnh đạo đột nhiên nở nụ cười. Ông ấy vẫy tay với đám con trai trên sân bóng rổ. Các cháu, chú có thể tham gia cùng các cậu không? Đám con trai đứng dưới rổ bóng đã chú ý đến hàng người ở lối vào từ lâu. Nhớ lại lời cô Dương nói trước giờ học, họ đã đoán được phần nào về thân phận của người đàn ông trung niên này. Chỉ có Hạ Thiệu Minh quay lưng về lối vào sân bóng. Vẻ mặt ngây ngô lắc đầu. Chú, sức khỏe của chú có tốt không? Cả đám thầy cô và học sinh bối rối trong gió. Cô Dương hối hận nhắm mắt lại. Ai ngờ, ông lãnh đạo hào hứng, vuốt vuốt mái tóc sắp hói của mình. Vỗ vỗ ngực nói, thử một trận nhé. Hạ Thiệu Minh nhìn vị lãnh đạo từ trên xuống dưới. Trong mắt hiện lên sự đồng cảm của những người có cùng sở thích. Cậu ấy tiến lại gần. Chú cũng thích bóng rổ à? Vị lãnh đạo gật đầu khẳng định. Ôi chao, Hạ Thiệu Minh nhảy lên tại chỗ. Phấn khích vẫy tay với đám bạn nhỏ. Cho chú này tham gia cùng chúng ta đi. Play basketball, together, mấy từ tiếng Anh mới học được. Cậu ấy lúc nào cũng nói đi nói lại. Ánh mắt của đám bạn nhỏ hiện rõ vẻ kỳ quặc, như là từ chối mà cũng như là không thể từ chối. Cảnh tượng lúc này trở nên vô cùng lúng túng. Đáng tiếc, người có thần kinh thô như Hạ Thiệu Minh lại không nhận ra điều đó. Ông lãnh đạo vui vẻ. Đám thầy cô và các lãnh đạo đứng sau ông ấy cũng không biết phải nói gì. Chỉ biết đứng im quan sát tình hình. Hạ Thiệu Minh cầm bóng, chạy về phía đồng đội, ngoái đầu lại và vẫy tay với vị lãnh đạo. Chú, nhanh lên, mọi người, vị lãnh đạo, đến đây. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị lãnh đạo vừa chạy vừa xắn tay áo, dáng vẻ như thể sẵn sàng, như thể chuẩn bị làm gì đó. Đây đâu phải là vị lãnh đạo tỉnh, rõ ràng là một ông chú phong độ. Gạch nối chấm, trận bóng này thật sự rất đã. Hạ Thiệu Minh khiến ông lãnh đạo thua thảm, không hề nể mặt chút nào. Cho đến khi kết thúc, Hạ Thiệu Minh cảm thấy sau trận đấu này mình đã mạnh lên không ít. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tiến bộ thần tốc, con đường thành thần? Cậu ấy phấn khích ôm bóng chuẩn bị trả lại cho giáo viên. Hoàn toàn không nghĩ đến có một kiểu chơi gọi là nương tay mà đồng đội của cậu ấy đã áp dụng nhuần nhuyễn trong trận này. Chỉ có cậu ấy là muốn chơi như thể đang thi đấu. Đến cổng sân bóng, Hạ Thiệu Minh liếc nhìn những người trung niên kỳ lạ đang tụ tập ở cửa. Cậu ấy không khỏi ngẩng đầu nhìn thêm vài lần. Hình như có một bóng dáng quen thuộc. Nhìn lại lần nữa. Cô Dương. Hạ Thiệu Minh vẫy tay. Cô Dương, sao cô lại có thời gian đến xem bóng thế? Cô Dương chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất trốn. Lúc này, ông lãnh đạo lau mồ hôi trên trán đi tới. Một đám thầy cô lập tức vây quanh, hỏi han quan tâm, sợ rằng ông ấy có chỗ nào không khỏe. Hạ Thiệu Minh ngẩn người một lúc, vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, cậu ấy bị kéo sang một bên. Hạ Thiệu Minh quay đầu nhìn. Đối diện với đôi mắt hoang mang và hoảng loạn của Lý Khiết. Lý Khiết vốn muốn nhắc nhở Hạ Thiệu Minh rằng ông chú trung niên này không phải là người tầm thường. Nhưng khi cô ấy nhìn vào đôi mắt của Hạ Thiệu Minh, cô ấy lại quên mất mình định nói gì. Cô ấy vội vàng đưa chai nước cho Hạ Thiệu Minh để che giấu cảm xúc của mình. Cho cậu, Hạ Thiệu Minh cười tươi nhận lấy nước. Cảm ơn nhé, cậu mở nắp chai. Uống một ngụm lớn, rồi ợ một cái thật to. Ha, Hạ Thiệu Minh nói, sảng khoái, rồi tiếp tục uống. Lý Khiết nhìn vị lãnh đạo đang đi về phía họ. Vẻ mặt căng thẳng, khẽ nói, Thiệu Minh, người này, hình như là một nhân vật lớn rất lợi hại đấy. Nhân vật lớn nào? Hạ Thiệu Minh vừa uống nước, vừa nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Lý Khiết. Bỗng nhớ lại những lời cô Dương nói trên bục giảng trước giờ học. Phụt, Hạ Thiệu Minh không cẩn thận bị nước sặc đến nỗi mắt mờ đi. Ho đến mức mặt đỏ bừng. Khụ khụ khụ, bàn tay của Lý Khiết theo phản xạ muốn vỗ lưng cho Hạ Thiệu Minh. Nhưng giữa chừng bỗng nghĩ đến người trước mặt là Hạ Thiệu Minh. Tay cô ấy cứng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng Hạ Thiệu Minh. Cảm nhận rõ ràng xương sống của cậu thiếu niên. Mặt cô ấy đỏ bừng. Vỗ nhẹ lưng Hạ Thiệu Minh. Hỏi, không sao chứ? Hạ Thiệu Minh lắc lắc đầu. Không sao, cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía vị lãnh đạo. Đúng lúc, ông lãnh đạo cũng đi tới trước mặt mình. Em Hạ, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Hạ Thiệu Minh đột nhiên được khen. Nhớ lại những lần mình cướp bóng từ tay đối phương. Không khỏi nhìn về phía đó. Phía sau ông lãnh đạo là một nhóm thầy cô và lãnh đạo. Mỗi người đều nhìn Hạ Thiệu Minh bằng ánh mắt sắc bén. Theo dõi từng cử động của cậu ấy. Đặc biệt là cô Dương. Ánh mắt sắc lẹt như muốn đánh cậu một trận. Khiến Hạ Thiệu Minh có chút sợ hãi. Nuốt nước bọt. Vâng, vâng. Đầu óc trống rỗng vài giây. Hạ Thiệu Minh nói xong. Lại cảm thấy câu nói này không đủ lễ phép. Liền tiếp tục nói. Chú cũng vậy. Lý Khiết bên cạnh nghe xong, mắt tối sầm lại, thà rằng không nói gì còn hơn. May mắn thay, ông lãnh đạo không hề để bụng. Ngược lại, trong mắt ông ấy, đây là biểu hiện sự tiến bộ của thanh thiếu niên. Ông lãnh đạo quay người lại, ánh mắt thâm thúy và rõ ràng của người từng trải qua nhiều biến cố. Ông ấy đặt tay sau lưng, nói với đám lãnh đạo và thầy cô, ngày xưa, vị chủ tịch kính yêu của chúng ta đã dùng bút danh để đăng một bài viết quan trọng trên Tân Thanh Niên, nghiên cứu về thể dục. Bàn luận một cách toàn diện về tầm quan trọng của thể dục đối với quốc gia và con người. Tôi rất ngưỡng mộ quan điểm mà ông ấy đã trình bày. Những năm gần đây, các địa phương cũng lần lượt xây dựng các nhà thi đấu, tổ chức các đội tuyển xuất sắc, đất nước ngày càng chú trọng vào thể dục. Đặc biệt là việc bồi dưỡng thể dục cho thanh thiếu niên. Dưới sân, một đám thầy cô và lãnh đạo gật đầu hăng hái. Ánh hoàng hôn vàng ấm áp rơi trên cái rổ bóng cũ kỹ rỉ sét. Trong buổi chiều yên tĩnh của trường học, trên sân bóng rổ chỉ còn lại tiếng nói hùng hồn của ông lãnh đạo. Vậy thì, ông lãnh đạo cười nhẹ, khóe mắt hiền hòa. Chúng ta tổ chức một giải đấu bóng rổ trong vài ngày tới nhé. Hạ Thiệu Minh và Lý Khiết vai kề vai bước ra khỏi trường. Hạ Thiệu Minh đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại tổ chức giải bóng rổ mà cậu ấy luôn mong muốn tham gia? Sao cậu lại trở thành người đầu tiên được ông lãnh đạo chỉ định tham gia giải đấu? Cậu đi trong làn gió chiều, cảm thấy mọi thứ thật không thực. Lý Khiết không biết Hạ Thiệu Minh đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ cảm thấy khi được đi cùng cậu đã khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Lý Khiết, Hạ Thiệu Minh đột nhiên lên tiếng. Lý Khiết chớp chớp mắt. Gì vậy, cậu nhéo tôi một cái. Hạ Thiệu Minh dừng bước, quay người, nghiêm túc nhìn Lý Khiết. Hà, thấy Lý Khiết ngơ ngác. Hạ Thiệu Minh chợt nhận ra đây là con gái. Lại là cô gái mà cậu không thân quen lắm. Không giống như Hạ Nhạc, một cô gái nhí nhảnh còn hơn cả con trai. Chỉ là nhìn vào mắt Lý Khiết với ánh hoàng hôn rực rỡ, tim Hạ Thiệu Minh bất chợt lỡ một nhịp. Cậu hơi lúng túng quay người lại, tiếp tục bước đi, che giấu cảm xúc bằng một nụ cười. Hi hi, không, không có gì. Hai người đi đến ngã ba, mỗi người một ngả. Lý Khiết dừng lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng Hạ Thiệu Minh xa dần. Ở đằng xa, Hạ Thiệu Minh chỉ nghĩ đến việc tại sao hôm nay Hạ Nhạc không đợi mình tan học. Khi đến trước cửa nhà, Hạ Thiệu Minh mới nhìn thấy bóng dáng của Hạ Nhạc. cô và Hạ Thiệu Hoa cùng nhau gánh nước về. Trên tay còn cầm con cá mà Hạ Thiệu Hoa bắt được. Nhảy nhót theo sau Hạ Thiệu Hoa. Cô nhìn thấy Hạ Thiệu Minh từ xa. Liền gọi lớn. Hạ Thiệu Minh, cậu có hài lòng với cơ hội mà tôi để lại cho cậu không? Cách chương.